Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, 100. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm thân ảnh giống như cuồng phong, nhanh chóng ở từng tòa động phủ trước khi thổi qua, như những tu sĩ kia nghị luận, phàm là có người dám đối với Thanh Lâm hạ sát thủ. Cái kia Thanh Lâm cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ, trực tiếp đánh chết. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm đều không có trọng thương những này VIP nhất đệ tử. Những cái kia bị khiêu chiến qua VIP nhất đệ tử, ngoại trừ Hàn Đường bên ngoài, trong nội tâm đều là vứt bỏ trước khi đối với Thanh Lâm cách nhìn, mà là sinh ra kính nể cùng cảm kích. Nhưng là Thanh Lâm loại này đánh chết, nhưng lại đưa tới trước khi tên kia mở miệng Thương Hàn Tông lão giả bất mãn. Hắn cau mày, gặp Thanh Lâm lại giết một gã VIP nhất đệ tử, rốt cục cũng nhịn không được nữa, mở miệng quát, ngươi quá mức, quá phận. Thanh Lâm động tác dừng lại, hắn giờ phút này đang đứng tại đệ 768 tòa động phủ trước khi. Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía lão giả, ánh mắt nheo lại, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta giết chết chi nhân, đều là muốn giết ta sao? Ta chỉ thấy ngươi đem bọn họ đều giết. Lão giả trong nội tâm cực kỳ bất mãn, Thanh Lâm đến nay mới thôi, đã giết hơn 20 cái VIP nhất đệ tử. Những người này tùy tiện lấy ra một cái, đặt ở Đông Thắng Tinh, đều là đồng cấp, đừng đem bên trong đích cường giả a hát. Đánh giám, Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, nhìn thẳng lão giả, hẳn là ngươi muốn chờ bọn hắn đem ta giết, vừa rồi có thể thấy được, ngươi dám mắng lão phu. Lão giả trừng mắt, như cái kia Vương Hải Sinh, Giang Thần bọn người làm như thế, ngươi phải chăng cũng sẽ biết mở miệng. Thanh Lâm lời nói nhất chuyển, hỏi, Vương Hải Sinh cùng Giang Thần bọn hắn, đều là ta Thương Hàn Tông nhất đẳng đích thiên tài đệ tử. Lão phu tự nhiên sẽ không cùng bọn họ so đo. Lão giả hừ lạnh nói, là không dám a. Thanh Lâm nói, ngươi mà lại mở to hai mắt hào hào nhìn xem. Không bao lâu nữa, Thanh Mỗ sẽ gặp đứng tại vị trí của bọn hắn. Đến lúc đó, Thanh Mỗ ngược lại muốn hào hào nhìn xem ngươi còn có thể hay không cùng ta so đo. Lão giả lời còn chưa dứt liền bị Thanh Lâm đánh gãy. Cuồng vọng tự đại, Vương Hải Sinh cùng Giang Thần bọn người có thể ổn thỏa VIP nhất đệ tử đệ tam cùng vị trí thứ nhất bách niên, cũng là ngươi có thể so sánh với. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, oanh. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Thanh Lâm lại là một quyền oanh lui trước mặt VIP nhất đệ tử. Thân ảnh chạy như điên, phóng tới tiếp theo người. Thanh Lâm sư huynh, ta nhận thua, người này đúng là một nữ tử. Tướng mạo mỹ lệ, trước ngực dị thường cao ngất, nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt sóng mắt lưu truyền, mang theo mê người vũ mị. Thanh Lâm quét nàng một mắt, khẽ gật đầu, căn bản không có nhìn nhiều, liền hướng xuống một người chạy đi. Loại này bỏ qua cảm giác, làm cho cô gái này trong lòng có chút ủ rũ. 600, 500, 400, 300, 200, 100, lại là mấy cái thời thần trôi qua. Giờ phút này Thanh Lâm đã đứng ở 100 tòa động phủ trước khi, quá mạnh mẽ. Thanh Lâm sư huynh quá mạnh mẽ. Trời ạ, ta lúc đầu vì sao không có bái ông ta làm thầy? Tất cả mọi người không phải của hắn một quyền chi địch a hát. Thanh Lâm sư huynh, Thanh Lâm sư huynh, tiếng động lớn xôn xao nổi lên bốn phía. Tiếng la rung trời, giờ khắc này, cái kia gần trăm vạn giữa đám người, đều là ánh mắt lập lòe, thân thể run rẩy. Trong lòng rung động tột đỉnh, bọn hắn hô hấp dồn dập, quyền đầu nắm chặt, muốn đem Thanh Lâm giờ khắc này thân ảnh thật sâu ấn tại trong lòng. Dĩ vãng gõ vang đệ tử trung chi nhân, cũng có thực lực rất mạnh, khiêu chiến đến 100 tên ở trong. Cái kia Hoắc Tinh đã là như thế. Chỉ là, Hoắc Tinh trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian, vừa rồi đứng tại 100 tòa động phủ trước khi, mà Thanh Lâm, gần kề mấy canh giờ mà thôi. Đây là quét ngang, hoàn toàn quét ngang. Thanh Lâm cho người cảm giác, giống như căn bản cũng không có địch thủ. Bất kể là ai, một quyền đánh lui. Hơn nữa, lúc trước Hoắc Tinh là sông đã đến thứ 56 tên. Tất cả mọi người muốn xem, Thanh Lâm đến cùng có thể xông đến bao nhiêu tên. Phải chăng thật sự sẽ như lúc trước hắn theo như lời cái kia giống như đứng tại Giang Thần hoặc là Vương Hải Sinh trên vị trí trước 100 tên VIP nhất đệ tử. Tu vi đã cực kỳ cường hoành, những cái kia tinh hoàng cảnh đỉnh phong, cơ hồ khả dĩ được xưng tụng là thánh vực cảnh phía dưới không có địch thủ. Giống như là một đạo khảm, 100 tên cùng 101 tên, có chênh lệch cực lớn, người cũng muốn giết ta. Thanh Lâm đứng tại một người trung niên nam tử trước mặt, chằm chằm vào trong tay người này một thanh tử sắc trường đao. Chậm rãi mở miệng, cái này tử sắc trường đao lên, tản ra một cổ nồng đậm tới cực điểm sát khí. Rõ ràng cho thấy đã từng giết qua vô số người người mới có thể ngưng tụ. Hơn nữa trung niên nam tử này trên trán lộ vẻ sát cơ, giết người thì như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ như những cái kia giống như phế vật. Trung niên nam tử nhếch miệng cười cười. Hắn tướng mạo kỳ xấu, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hàm răng càng là đen nhánh, cho người một loại cực kỳ ấn tượng xấu. Vậy ngươi cũng muốn chết? Thanh Lâm không có kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời, vẫn là một quyền oanh tới. Một quyền này, Thanh Lâm dùng hai thành lực đạo oanh. Trung niên nam tử kia trường đao vung vẩy, hắn thượng hào quang tỏa sáng, một đạo đủ có mấy trăm trượng chiều dài kinh thiên đao mang quét ngang mà ra, bổ về phía Thanh Lâm. Phanh, cả hai tiếp xúc, Thanh Lâm quyền đầu cũng không có bị phách khai mở, ngược lại là phát ra một loại như là kim loại giao tiếp giống như trầm đục. Trung niên nam tử kia thủ trưởng chấn động, một loại nhức mỏi cảm giác tại hắn toàn thân truyền lại. Hắn sau lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Không hổ là thể tu, hảo cường lực đạo, trung niên nam tử mở miệng, nhưng trong mắt sát cơ không chút nào giảm. Thật sự là hắn so với lúc trước chút ít VIP nhất đệ tử mạnh quá nhiều. Thanh Lâm cái này hai thành lực đạo một quyền, vậy mà không có cho hắn mang đến cái gì thương tổn quá lớn. Trong tay ta, một quyền là đi không qua. Trung niên nam tử cười lạnh, thủ trưởng vung vẩy, cái kia trường đao đao mang liên tục bổ ra. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến ngàn vạn cái bóng. Thanh Lâm thân ảnh mấy có lẽ đã bị hoàn toàn ba lô bao khỏa. Bốn phía không gian đều bị bổ ra một mảnh dài hẹp khe hở, thoạt nhìn như là mạng nhện, rậm rạp chằng chịt, hướng xa xa khuếch tán. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, lại là một quyền oanh ra. Oanh, không gian nổ bung, trực tiếp xé nát, mảng lớn đen kịt hàng lâm thiên địa. Những cái kia đao mang tại thời khắc này như là giấy mỏng, trực tiếp tiêu tán. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cước bộ nâng lên, một bước phía dưới, đi thẳng tới trung niên nam tử kia trước mặt, tay áo vung lên, thủ trưởng chụp về phía trung niên nam tử đầu lâu. Cho ta chết! Trung niên nam tử sắc mặt xuất hiện dữ tợn, gào rú thời điểm, đúng là có vô số tiểu châm theo hắn đầu lưỡi phía trên bay ra. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa rất nhỏ, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Nếu không phải cẩn thận, thật đúng sẽ bị hắn đánh trúng. Nhưng Thanh Lâm làm sao có thể nhìn không thấy, tu vi của hắn so với trung niên nam tử cao hơn rất nhiều, mặc dù là tuy nhỏ châm, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có né tránh những này tiểu châm, mà là mặc cho những này kim đâm tại trên người mình. mà thân ảnh của hắn cũng là đi tới trung niên nam tử này trước mặt. Không có khả năng, bất luận cái gì thánh vực cảnh phía dưới cũng đỡ không nổi cái này đầu lưỡi ngân châm xuyên thấu thân thể của ngươi thực lực, chẳng lẽ không phải tinh hoàng cảnh? Trung niên nam tử không thể tin được, thanh lâm tu vi rõ ràng cho thấy tinh hoàng cảnh đỉnh phong, có thể thân thể của hắn như thế nào vượt qua tu vi chi lực? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.